Thế giới hoàn mỹ, chương 1850, riêng phần mình lên đường, góc truyện audio.com, đám người kia tại kêu rên, khóc lóc đau khổ thanh âm vang tận mây xanh, đạp trên trời cao mà tới. Tiểu thuyết, năm thanh màu đỏ thắm lớn quan tài, rất một ngạt, chở năm con rồng tàn thể, liền toàn thây đều không có để lại, thậm chí có trong quan tài chỉ còn lại có một vũng máu. Ai có thể nghĩ tới, đường đường vương gia năm con rồng, quát tháo phong vân, gào thét cửu thiên thập địa ở giữa cứ như vậy chết mà lại là bị vương trường sinh tự tay đánh chết. À, có người ở khóc lớn, rơi xuống huyết lệ, nhưng là lại có thể thế nào? Báo thù à, vậy liền mang ý nghĩa muốn tí tổ, năm con rồng hậu đại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tình chua xót mà phức tạp thế mà rơi đến một bước này. Bất quá, bọn hắn biết, vương gia né qua một kiếp. Đã từng vì giống nhau, lại kết xuất bất đồng quả, sự thật chính là khó liệu như vậy. Tiên vực pháp chỉ hạ xuống, kim gia, phong tộc mấy người bên trong gia tộc tình cảnh bi thảm, lại là một kết quả như vậy, buộc chính bọn hắn động thủ tiến hành đại thanh tẩy. Mà vương trường sinh ở tại vương gia, lại không ở trong đám này. Một ngày này kim thái quân phảng phất tại lập tức già 10 vạn năm, mặt mũi tràn đầy vỏ khô nếp uốn, tuyết trắng sợi tóc khô cạn, theo gió rơi xuống, nàng như là dầu hết đèn tắt. Phía trước một đầu của người nam tử bay lên cùng với gầm nhẹ một tiếng, còn có trong tộc liên miên sợ hãi tiếng kêu kim thái quân chết lặng huy động trường đao trong tay. Một ngày này, nàng tự mình động thủ chém giết rất nhiều hậu duệ, trong đó có nàng cháu trai ruột thậm chí còn có hắn thân nữ nhi. Nàng mạch này, đơn giản muốn bị giết sạch rồi. Vương Trường Sinh là tự mình động thủ, giết chết ngũ tử, mà nàng thì là bị buộc động thủ, nhất định phải chém dụng cùng hắc ám sinh linh từng có lui tới dòng dõi, vô cùng thê thảm, mạch này nhân khẩu tàn lụi. Còn có phong tộc tộc này lão tổ đồng dạng bị tiên vực cường giả truyền xuống pháp chỉ cưỡng ép buộc chém giết trong tộc cấu kết hắc ám sinh linh người. Vị lão tổ này sớm đã thành đạo nhiều năm, có thể hôm nay lại suýt nữa đạo tâm sụp đổ, bởi vì hắn tổng cộng còn có 7 cái nhi tử, đều ở bị chém giết trên danh sách. Hắn từng có rất nhiều dòng dõi, bất quá có chút thân tử đều trước với hắn chết già trong 5 tháng, còn có chết yểu. 7 cái nhi tử bây giờ là tộc này đại thụ che trời, kết quả toàn bộ mất mạng. Đây là một trận mưa to gió lớn, quét sạch giới tu luyện. Cũng không phải là khoa trương, rất nhiều tu sĩ xúc động trong mấy ngày nay, trên bầu trời đang đổ mưa, mang theo nhàn nhạt màu đỏ sẫm, đó là thế gian cường giả vẫn là quá nhiều bố trí. Dẫn phát thiên địa dị tượng. Hai cái đại gia tộc trực tiếp liền sụp đổ, chết người quá nhiều. Mọi người từ đó cũng cảm nhận được tiên vực cường giả kinh khủng, cứ như vậy bức hai tộc lão tổ giết bản thân hậu nhân, sinh sinh để hai giáo xuống dốc không phanh. Nhưng là kim thái quân cùng phong tộc lão tổ đều sống tiếp được cũng không bị đánh chết, tiên vực truyền xuống pháp chỉ, để bọn hắn lập công chuộc tội, diệt sát hắc ám sinh linh. Thật ác độc, tiên vực đám người này thật là không phải là cái gì người lương thiện a, đủ thiết huyết cố tuyệt tình. Bất quá ta ưa thích ha ha. Tại loại này trước mắt còn có thể cười tự nhiên là tào mập mạp. Bọn hắn chịu đủ cái kia mấy tộc ác khí, hôm nay hai giáo gần. Góc truyện audio.com, như toàn diệt để bọn hắn hô to, đại khoái nhân tâm. Thiên hạ bấp bênh, các tộc tu sĩ ai cũng run sợ thế mà xảy ra loại sự tình này, Trường Sinh gia tộc thực sự đã từng phản bội. Muốn cùng hắc ám sinh linh thông đồng làm bậy, phản qua tới giết bọn hắn. Ai, vương Trường Sinh nhặt xác luyện công, tâm trí như sắt. Kim Thái Quân chu mình tâm tự thân nửa băng, đây chính là chênh lệch ta. Thác Cổ Ngự Long, Thiên Giác nghĩ đám người đàm luận đối với cái trước vô cùng kiên kỵ. Bất kể nói thế nào, gỗ mục dương mất đi, đến nay thành mê, mọi người không biết nó rơi vào phương nào. Răng rác, từng vết nứt lớn hiển hiện, đó là cửu thiên thập địa đối bính, mặt pháp tiến hành lúc hừng hực khí thế, đây đã là 2 tháng sau, mấy cái trường sinh thế gia bị thanh tẩy, suýt nữa xóa tên. Mà lúc này đây, mặt pháp thời đại đang ở nhanh chân đi tới. À, có người từng nghe đến Trịnh Đức Chuẩn Chí Tôn kêu to tuổi thọ của hắn không nhiều, sinh mệnh tại gần nhất 2 tháng đến nay gấp gáp giảm bớt, thân thể không ngừng khô cạn. Loại biến hóa này quá kinh khủng, đại đức chi nhân Trịnh Đức suýt nữa chết già. Cùng một thời kỳ cửu thiên thập địa xảy ra một chút phi thường khủng bố chuyện, có không ít danh tốc tọa hóa chết già trong 5 tháng, diệt tuyệt tại mặt pháp thời đại. Tại trong lúc này tiên vực chân chính rút quân, bây giờ chỉ còn lại có tiểu cổ tại duy trì lấy sau cùng cân bằng. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng phải rút đi, phiến thiên địa này cuối cùng muốn yên tĩnh. Tại 2 tháng này đến nay, Thạch Hạo liên tiếp đưa đi mấy đám người, Thác Cổ Ngự Long, Vệ Gia Bốn Hoàng bên trong 2 người cùng hắn phất tay cuối cùng tiến nhập tiên vực. 10 quan vương, Trích Tiên mặc dù chỉ chọn đầu, nhưng là cũng coi là cùng là đối thủ, người cạnh tranh một trận cùng chung chí hướng. Có ít người Thạch Hạo đã từng đi đưa, mà có ít người thì không để ý tới, tỉ như sáu quan vương Thà Xuyên các loại, hắn chưa từng tiến về, nếu có cơ hội, hắn có lẽ trực tiếp chém giết. Tiên vực có chút đạo thống phái ra cường giả tiếp dẫn, vì vậy có ít người Thạch Hạo không liền đi đưa, trừ phi là chi kỳ thực tình bằng hữu, không phải hắn sẽ không đi mạo hiểm. Ca, ngươi thực sự không đi sao? Một ngày này, Thạch Hạo âm thầm đưa Tần Hạo đoạn đường, hắn cũng không nghĩ tới đệ đệ của mình phải vào tiên vực. Bởi vì Tần Hạo trên người khối kia tiên cốt địa vị kỳ quặc, Tần Trường Sinh vì hắn sáng tạo ra một cái cơ hội, gây nên một tiên vương thế gia chú ý, phải nghiên cứu này xương. Tần Trường Sinh sớm đã hạ quyết tâm, hắn không nghĩ phát sinh Trường Sinh họa, cái kia giống như là một cái đáng sợ ác mộng, thường xuyên bồi hồi tại cấp độ sâu nội tâm của ngủ đông ở giữa. Một cái kỷ nguyên đến nay, hắn đều bất an. Hắn Tần Trường Sinh, còn có Mộc Trường Sinh, ở trên Thiên Vương Trường Sinh, làm hắn trong thời gian tâm chỗ sâu nhất khó mà an bình. Mà nữ, người năm đó ưa thích nam nhân rốt cuộc là ai, nên không phải là ta đi. Ha ha, Thạch Hạo vì ma nữ tiễn đưa, mở lên trò đùa. Năm đó, ma nữ từng ra mặt rất dày nói, bản thân sớm có người thích Thạch Hạo không phải là của nàng đồ ăn, tương đối biêu hãn. Đến nha, chờ ngươi ngày nào công tham tạo hóa, từ nơi này một giới sinh sinh giết tới tiên vực, ngươi chính là của ta thức ăn. Ma nữ cười cho Thạch Hạo một cái lườm nguýt, bất quá cuối cùng, góc truyện audio.com, trước khi ly biệt nàng nhưng lại thu nụ cười lại, không còn hí ngực, nhẹ nhàng thở dài, đi tới êm ái ôm lấy Thạch Hạo, sau đó hướng đi phương xa, nói. Ngươi bảo trọng, ma nữ đã đi xa, không thấy từ đó. Ngươi không đi sao? Thạch Hạo hỏi Tào Vũ Sinh, hắn đem Vương Đại, Vương Ngũ, Vương Gia Lão bắt pháp trận để luyện ra, đem pháp trận khắc ấn tại Tào Vũ Sinh thể nổi. Đáng tiếc Vương Gia mặt khác 5 con rồng trực tiếp bị Tần Trường Sinh chém giết, lại cũng không chiếm được trên người bọn họ tàn trận. Ta sẽ không đi, đạo của ta ở một giới này, hôm nào tình huống không đúng lúc đem ta bản thân chôn xuống liền tốt, trăm ngàn vạn năm sau lại là một đầu hảo hán. Tào Vũ Sinh vỗ ngực, thế nhưng là nói vừa nói, vành mắt hắn liền đỏ lên, nói. Chính là lúc kia không biết ta có hay không còn nhớ rõ người, còn nhớ mình hay không, phải chăng còn nhớ kỹ một chút không muốn quên nhớ người, một cái kỷ nguyên về sau, có lẽ hai cái kỷ nguyên ta còn có thể gặp được ai. Tào Vũ Sinh không có đi, nhưng là một thân một mình ẩn cư tạm thời biến mất khỏi thế gian. Bổ thiên đạo, cả giáo di chuyển, tất cả mọi người phải vào tiên vực, thanh y cái cuối cùng lên đường, nàng không ngừng quay đầu, hướng về sau nhìn lại, giống như là đang chờ người nào, muốn thấy được đạo thân ảnh kia. Cuối cùng, nàng chạy trốn, mượn nhờ pháp trận, không đoạn hoành độ hư không, tạm thời rời đi bổ thiên đạo. Nàng sợ Thạch Hạo thực sự xuất hiện, sợ có người phục kích hắn, bởi vì tiếp dẫn bọn hắn cái này một giáo chính là một cái vô cùng cường đại cổ lão đạo thống. Trên thực tế cũng không có người chặn đánh, bất quá nàng vẫn là rời đi nơi này. Một nơi u tĩnh, thanh y đứng một mình, sau đó không lâu, một bóng người rơi xuống, đứng ở sau lưng nàng, truyền đến giọng ôn hòa. Là thanh y sao? Áo trắng mỹ nhân quay người, ánh mắt phức tạp, đôi mắt đẹp chuyển động ở giữa, có thiên ngôn vạn ngữ, có thể cuối cùng có thể nói cái gì? Nàng cuối cùng là phải rời đi, hai người chúng ta chung quy là dung hợp quy nhất, kết quả là trong đôi mắt đẹp của nàng ẩn chứa hơi nước. Ta đã biết ngươi đã không phải đã từng thanh y. Thạch Hạo gật đầu yên lặng đứng đấy, không nói thêm gì nữa. Thanh y vốn là ta, cái kia tuyệt đại mỹ nhân cường điệu nhưng lại có loại yếu đuối cảm giác, nàng muốn nắm cái gì, chứng minh cái gì. Đời này, nguyện vọng của ngươi là thành tiên. Thạch Hạo vấn đạo, muốn trở thành tiên thì đi tiên vực, không có lựa chọn nào khác. Thật lâu thanh y cũng không nói chuyện, cuối cùng mới ngẩng đầu, trong con ngươi ẩn chứa hơi nước, có trong suốt lăn xuống mà xuống, mang theo ánh sáng màu, réo rắt thảm thiết mà thương cảm. Ta nghĩ thành tiên, nhưng ta lại rất mâu thuẫn. Nàng tại lựa chọn khó khăn, cuối cùng xoay người đi, nhìn lên trời bên cạnh. Ngươi sẽ trở thành tiên. Thạch Hạo gật đầu, theo ta đi, hoặc là, ngươi đợi ta, ta sẽ tìm người che chở ngươi, để ngươi tiến tiên vực. Thanh y nhìn lấy hắn, rất chân thành. Không được, đạo của ta không ở nơi đó, ta muốn tại phương thế giới này tìm kiếm thành tựu viên mãn đại đạo. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi là sợ ta không làm được sao, nhất định có thể. Thanh y rơi lệ, ngươi đi đi, chính là thân ở mạt pháp thời đại phương thiên địa này, ta cũng sẽ không bị khốn trụ, mạt pháp thời đại được chứng mới là thật. Góc truyện audio.com, Thạch Hạo ngữ khí kiên định, thật lâu thanh y đều không nói gì. Nàng biết vậy không hiện thực, từ đó từ biệt hơn phân nửa chính là vĩnh viễn, không bao giờ còn có thể gặp. Lúc này, trong mắt nàng không ngừng có trong suốt lăn xuống, kinh ngạc nhìn người kia, giống như là muốn đem hắn lạc ấn vào trong lòng, dù là cái này đến cái khác kỷ nguyên đi qua, còn có thể nhớ kỹ, vĩnh viễn không bao giờ quên. ta hy vọng gặp nhau trên đường thành tiên, khi đó sẽ còn lại gặp nhau. Không cầu gì khác, chỉ muốn ngươi có thể bình an, trăm ngàn vạn năm sau còn có thể xuất hiện. Thanh Y rơi lệ, sau đó lớn tiếng nói. Cuối cùng, Thanh Y lên đường, bị thương cảm giác mang theo buồn, giờ khắc này, nàng không biết mình là Thanh Y vẫn là Nguyệt Thiền, càng chạy càng xa. Ta nghĩ, rất nhiều năm về sau ta có lẽ ngươi sẽ phải hối hận. Nếu như còn có cơ hội lại gặp gỡ ta nhất định sẽ làm ra một loại lựa chọn khác. Ở phương xa, nàng rảo bước tiến lên tiên môn, mang theo thất lạc, mang theo buồn vô cớ, mang theo vô tận tiếc nuối. Mỗi người đều có bản thân con đường khác nhau, cửu thiên yên tĩnh, có thể đi người đều đi, lưu lại một phiến lộn xộn. Tiên vực đại quân cuối cùng đều rút lui, mà lúc này, hắc ám đại quân cũng không thấy tăm hơi, hắc ám vật chất đều biến mất. Bởi vì, mạt pháp thời đại đến rồi. Thạch Hạo một người tại hắc ám thủy triều xuống sau đại lục ở bên trên thả câu, hắn thấy được các loại cảnh tượng, gặp được một loại nào đó chân tướng. Hắc ám sáng tạo ra tất cả. Hắn giống như là cô độc câu người, một người thả câu vạn cổ sinh diệt cách chương.